Chương 11: Đàm Thanh Sơn. Ở phía bắc sân thi đấu, có ba người ngồi ngay ngắn. Phía bên trái là Mạc Sư, người xuất hiện ngày hôm qua. Phía bên phải là một người đàn ông trung niên gầy guộc với khuôn mặt cứng ngắc, hai mắt hõm sâu trông khá lạnh lùng cùng nghiêm nghị. Buổi tỷ thí của viện hôm nay có phần náo nhiệt hơn trước đây nhỉ. Ngồi trên ghế chủ tọa giữa hai người là một ông lão có mái tóc hoa râm. Ông cười tủm tỉm nhìn bầu không khí sôi nổi bên dưới, nhịn không được mà cười nói: "Những lần tỷ thí học viện trước đây, chúng ta đều có thể đoán trước kết quả, nhưng lần này khá khó đoán rồi." Mạc Sư cười: "Sao lại khó dự đoán? Giờ là Liễu Dương đã là linh động cảnh sơ kỳ, lại có linh mạch nhân cấp, e rằng thiên giới nó cũng xếp thứ hạng đầu ấy, chứ nói chi địa giới. Mục Trần mặc dù không tệ nhưng là kém Liễu Dương một chút." Người đàn ông trung niên lạnh lùng bên phải bĩu môi: "Ông ta là đạo sư cấp bậc cao nhất của Tây Viện, nên tất nhiên là hy vọng đệ tử Tây Viện của mình đạt được thành tích tốt nhất." Tịch sư, ngài khinh thường một người có thể đạt được tư cách vào linh lộ như vậy là hơi thiếu sáng suốt rồi. Mục sư thản nhiên nói: "Đáng tiếc là nói tới người có thể thành công hoàn thành rèn luyện ở linh lộ." Người đàn ông trung niên kia lắc đầu. Ông lão hòa dầm nghe thấy cuộc tranh luận của hai người chỉ cười khẽ, rõ ràng ông quá quen chuyện này. Ánh mắt hơi đục của ông lão nhìn phía chỗ ngồi của Đông Viện, dừng lại trên thân thể gầy gò của thiếu niên đằng kia nói: "Quả thật là đáng tiếc, đã hơn 10 năm rồi Bắc Linh Cảnh chúng ta chưa ai đạt được tư cách tham gia linh lộ. Lần này Mục Trần đạt được tư cách nhưng lại bị đuổi ra khỏi đó giữa chừng, không qua được cửa ải cuối cùng của linh lộ, coi như uổng phí một năm rèn luyện tại đó, quả thực chậm mất một năm tu luyện." Mạc Sư khá tiếc nuối mà lắc đầu: "Ở linh lộ vốn dĩ không thể tu luyện linh lực, nhưng nếu thành công vượt qua cửa ải cuối cùng nhận được linh lực quán đỉnh, nếu là người có thiên phú biến thái hoàn toàn có thể đạt đến linh luân cảnh chỉ một đêm, thậm chí ngay cả thần phách cảnh cũng có cơ hội. Vốn như Mục Trần có thể hoàn thành rèn luyện, e rằng hiện tại sớm vào đội ngũ đứng đầu trong đám thanh niên Bắc Linh Cảnh. Xuất vào ngũ đại viện kia hiển nhiên là thuộc về hắn, không ai có tư cách tranh đoạt. Khi đó ngay cả người như Liễu Mộ Bạch cũng phải xếp dưới hắn. Không ngờ lại là xảy ra chuyện kia. Mục Trần không những không đạt được linh lực quán đỉnh quý giá của linh lộ, còn bị đuổi ra giữa chừng, mất công một năm tu luyện." Tiêu viện trưởng, rốt cuộc Mục Trần đã gây ra chuyện gì ở linh lộ, sao lại bị đuổi ra? Thiên phúc của nó ta hiểu rất rõ, tâm tính lại tốt, không thể bị đuổi khỏi vì thành tích kém. Mạc Sư nhíu mày nhịn không được cất giọng hỏi. Ông chỉ loáng toáng biết rằng Mục Trần gây ra chuyện gì không nhỏ ở linh lộ, lại không biết cụ thể là gì. Khi nghe câu hỏi này, ngay cả người đàn ông trung niên lạnh lùng kia cũng phải quay mặt nhìn qua viện trưởng Bắc Linh Viện, hiển nhiên ông cũng khá tò mò. Tiêu viện trưởng nghe thế là khẽ vuốt chòm râu lắc đầu cười khổ: "Ta không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói tên nhóc này gây ra chuyện khá lớn ở linh lộ, thậm chí kinh động đến lãnh đạo cao cấp của ngũ đại viện." Mạc Sư và người đàn ông trung niên lạnh lùng kia là sững sờ, mắt tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng nghĩ không ra Mục Trần gây nên chuyện kinh thiên động địa trong linh lộ. "Thôi không nói chuyện này nữa, chuông vang lên rồi, mau tuyên bố bắt đầu tỷ thí học viện đi." Hiển nhiên tiêu viện trưởng cũng không muốn nói nhiều lần, cho nên lập tức vắt tay ra lệnh. Mạc Sư nghe thế thì gật đầu đứng dậy, ánh mắt nhìn qua toàn trường, cất giọng trầm hùng hồn, vang vọng đến đêm bên tai mỗi một học viên: "Đã đến giờ tỷ thí học viện chính thức bắt đầu. Tất cả đều là học viên của viện, cho nên là lúc tỷ thí tuyệt không được xuống tay giết người. Nhớ lấy, các người đều đã biết quy củ. Mỗi một người lên đài thi đấu có một cơ hội khiêu chiến đối thủ, nhưng chỉ một lần duy nhất, cho nên phải biết lượng sức mà làm, lựa chọn đối thủ phù hợp với mình." "Vâng." Biển người đông nghịt ở đấu trường cùng kính đáp. "Đã như vậy." Mạc Sư khẽ gật đầu vung tay lên: "Bắt đầu." Còn bàn tay ông vung xuống thì tiếng gõ chuông vang lên hầu như vọng khắp Bắc Linh Viện. Sột soạt, lúc này toàn bộ sân đấu trở nên khá rối loạn, từng bóng người lướt lên đài thi đấu rồi liên tục hét to: "Lưu Hùng, người cút xuống đây cho ta, từ lâu ta nhìn ngươi không vừa mắt. Trần Thông, người ra đây đi, lần này ta nhất định trả lại món nợ lần trước." Mục Trần nhìn cục diện hỗn loạn dưới sân khẽ bật cười: "Phần lớn những trận đấu thế này đều là tỷ thí bình thường, cho nên Mục Trần không quá để ý, chỉ đôi mắt lúc này nhìn qua Liễu Dương bên tây viện. Ở bên kia, Liễu Dương đang lạnh lùng nhìn hắn. Hôm nay mọi người Bắc Linh viện đều biết Liễu Dương chọn Mục Trần làm đối thủ cho lần tỷ thí này, cho nên bên tây viện không ai dám cả gan khiêu chiến hắn. Đương nhiên họ cũng biết, với thực lực hiện tại của Mục Trần thì cũng chỉ có Liễu Dương mới có thể đối chiến, mà bọn họ là rất chờ mong cuộc tỷ thí giữa hai người được coi là ưu tú nhất Bắc Linh viện địa giới này. Mục Trần không để ý đến ánh mắt lạnh lùng băng của Liễu Dương, thi thoảng là cười nói vui vẻ với Đường Thiên Nhi bên cạnh. Hành động này của Mục Trần trực tiếp khiến cho Liễu Dương phải nghiến răng nghiến lợi. Cuộc tỷ thí lúc này diễn ra khá sôi nổi, song để có thể khiến cho mọi người ở đây hứng thú thì chắc chắn là những trận tranh giành vị trí top 10 tại Bắc Linh viện địa giới, bởi vì những cuộc tỷ thí này có thể quyết định đến sự thay đổi vị trí của họ. Đó chẳng phải là Đàm Thanh Sơn Đông viện chúng ta sao? Tên đó quả nhiên là muốn ra tay rồi. Tô Lăng bên cạnh đột nhiên kêu lên hưng phấn. Mục Trần nhìn theo, cách chỗ hắn đứng không xa một thiếu niên áo đen đột nhiên đứng lên đi về phía lôi đài. Thân thể thiếu niên cực kỳ gầy gò, sắc mặt trắng bệch, nhưng khóe miệng lộ ra vẻ kiên nghị, y không có nói không cười, tựa như không để tâm đến lời bàn tán xung quanh. Đàm Thanh Sơn. Mục Trần thấy thiếu niên mặc áo đen này sững sờ biết người này. Trước kia khi đến Bắc Linh viện thì Đàm Thanh Sơn có thể xem là người mạnh nhất trong đồng viện địa giới, mà hiện tại cũng hoàn toàn có thể đứng trong top 5 toàn bộ đệ tử địa giới. Đàm Thanh Sơn thấy ánh mắt Mục Trần ngừng một nát, ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc lộ nét cười. Cố gắng lên. Mục Trần mỉm cười nhìn y. Tuy nói hắn và Đàm Thanh Sơn không quen nhau lắm, dù sao đều là đệ tử đông viện, hơn nữa hắn cũng không ghét gì người này. Đàm Thanh Sơn khẽ gật đầu, chờ mình xuất hiện trên lôi đài, lập tức không ít ánh mắt nhìn y, xem ra y cũng khá nổi tiếng tại đồng viện. Không biết y là muốn khiêu chiến ai. Một số người xì xào bàn tán, mắt đầy hiếu kỳ, người mà Đàm Thanh Sơn coi là đối thủ e rằng tây viện chỉ có mấy người. Liễu Dương, dưới cái nhìn chăm chú mọi người, Đàm Thanh Sơn nhìn thẳng về một người đứng đầu hàng ngũ tây viện, giọng bình tĩnh nhưng khiến mọi người xôn xao. Y lại muốn khiêu chiến Liễu Dương, đông đảo đệ tử quay qua nhìn nhau. Đàm Thanh Sơn tuy được coi là một trong những người mạnh nhất Bắc Linh viện địa giới, nếu so với Liễu Dương kém một ít, không nghĩ tới y dám chủ động khiêu chiến. Ở khu vực ghế ngồi tây viện, Liễu Dương gắt sửng sốt, ánh mắt trở nên âm u. Tới giờ còn chưa ai dám bước ra chủ động khiêu chiến với Mục Trần, vậy mà mình bị người ta khiêu chiến trước. Đây chẳng phải nói cho mọi người biết rằng mình uy không bằng Mục Trần? Đúng là thứ không biết lượng sức. Liễu Dương đứng dậy, người hắn toát ra cố khí tức âm trầm đáng sợ khiến đệ tử xung quanh cảm thấy rơi vào hầm băng. Lúc này Liễu Dương rõ ràng đang nổi giận. Liễu Dương nhanh chóng nhảy trên lôi đài mà Đàm Thanh Sơn đang đứng, nhìn thoáng qua người Đàm Thanh Sơn, sau đó nhìn Mục Trần người bên khu đồng viện lạnh lùng nói: "Ngươi định tìm người dò xét thực lực ta sao?" Không đợi đối phương trả lời câu hỏi của mình, gã quay qua nhìn Đàm Thanh Sơn, khóe miệng cười cười âm trầm. Một tên đùi mù ngu xuẩn, vẫn tưởng rằng mình là mạnh nhất đồng viện địa giới sao? Đàm Thanh Sơn nhìn qua Liễu Dương, ánh mắt ngừng trọng hẳn. Y từng là người mạnh nhất thế hệ đệ tử đồng viện địa giới, dù danh hiệu này về tay Mục Trần, nhưng vì sự kiêu ngạo của mình, y vẫn một mực cố gắng tu luyện. Giữa hai bên tuy quan hệ cạnh tranh, dù gì là hai người đệ tử đông viện, y không muốn gây sự với Mục Trần. Chỉ cần bây giờ y thắng Liễu Dương, có thể lấy lại danh hiệu đệ nhất về. Đàm Thanh Sơn nắm chặt hai tay, một luồng linh lực dũng mãnh từ cơ thể y tuôn ra, quấn quanh hai tay y, đồng thời cả người dần tản mát khí thế sắc bén. Luồng linh lực này, đám người Tô Lăng kinh ngạc nhìn linh lực trên tay Đàm Thanh Sơn, hắn vậy mà cũng đạt đến linh động cảnh rồi. Chương 12, ra tay. Linh động cảnh, khán giả xung quanh không ít người đưa mắt nhìn kinh hồ, mắt không giấu nổi ngạc nhiên dán trên người Đàm Thanh Sơn. Khó trách đủ cam đảm khiêu chiến Liễu Dương, thì ra cũng đạt đến linh động cảnh, thật lợi hại. Tổ Lăng thần tình sợ hãi than thở, hâm mộ nhìn Đàm Thanh Sơn. Trước đó địa giới toàn viện chỉ có Mục Trần, Liễu Dương, Mộ Nguyên ba người đã đến linh động cảnh sơ kỳ, mà hiện tại Đàm Thanh Sơn là vị thứ tư. Mục Trần nhẹ gật đầu. Đàm Thanh Sơn trước đây có thể trở thành đệ nhất địa giới đồng viện, dĩ nhiên thiên phú không thấp, quan trọng hơn gia cảnh hắn không quá tốt. Ngoại thành tựu của hắn là liều mạng tu luyện đổi lấy, sau đó đối với người kia Mục Trần thực ra khá hâm mộ. Một người bằng sự cố gắng của mình đổi lấy danh hiệu kiêu hãnh, đáng được tôn kính. Ha ha, khó trách có được cam đàm này, ra là đã đột phá linh động cảnh. Khí tức Đàm Thanh Sơn cũng khiến Liễu Dương ngạc nhiên một chút, khóe miệng nét cười khẩy càng rõ. Đàm Thanh Sơn vẫn im lặng chỉ chăm chú nhìn Liễu Dương, khí thế dần trở lên lợi hại. Hai tay giờ, linh lực vàng sẫm quấn quanh bàn tay bốc lên hừng hực, tản ra dao động mạnh mẽ. Liễu Dương ánh mắt lạnh lẽo trầm trầm, nhìn chằm chằm vào Đàm Thanh Sơn, vươn bàn tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc. Ra tay đi, đừng nói ta chưa cho người cơ hội. Thật là kiêu ngạo, bọn tôi lang thế. Hành động của Liễu Dương nhất thời nổi giận, đùng đùng mắng to. Uỳnh, khi Tô Lang mở miệng tức giận mắng mỏ, Đàm Thanh Sơn dậm chân mạnh trên đất, nhanh như báo săn mồi lao lên. Hai bàn tay linh lực sắc bén chuyển động và lẫn với sức lực rất nặng, trực tiếp công kích xuống ngực Liễu Dương. Hừ, Liễu Dương tập trung vào Đàm Thanh Sơn đang đánh tới, hừ một tiếng, linh lực đỏ rực cào thét trào ra hai bàn tay, không chút tránh né, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, oanh kích mạnh mẽ lên song trưởng Đàm Thanh Sơn. Chát, tiếng và tràn chát vàng, sóng khí quét ngang cả hai, bụi đất chuyển động, cả hai người đều run lên. Bất quá Liễu Dương cũng không chút sức mẻ, mà Đàm Thanh Sơn cũng lùi lại vài bước. Đàm Thanh Sơn sắc mặt nghiêm trọng ổn định thân hình, trên song trưởng linh lực vàng sẫm càng lúc càng đậm, khiến cánh tay cũng hóa thành màu vàng như đá. Sơn nhạc quyền, Đàm Thanh Sơn lại lao ra, tốc độ hai tay đánh ra thong thả hơn, nhưng sức mạnh nặng nề như đá núi ầm ầm đổ xuống, khiến không ít kẻ xung quanh sắc mặt căng thẳng. Đùng đùng đùng, song quyền như là đá công kích lăng lệ, thế công mạnh mẽ càn quét tới Liễu Dương, nhưng tên kia sắc mặt vẫn lạnh như băng, linh lực đỏ rực như là ngọn lửa cuốn lấy hai bàn tay, đem thế công liên miên của Đàm Thanh Sơn đè xuống. Hai luồng linh lực ngạn cánh sinh ra khí lãng, thổi quét qua lôi đài trở nên sạch sẽ vô cùng, thậm chí vài người đứng gần còn bị gió táp rát trên mặt mày. Đàm Thanh Sơn thật đúng uy phong, lại có thể chiến Liễu Dương bất phân thắng bại. Tô Lang nhìn cảnh chiến đấu kịch liệt trên sân phấn khích reo hò. Đàm Thanh Sơn dù sao mới chỉ là vào linh động cảnh, muốn thắng Liễu Dương không có dễ. Đường Thiên Nhi bên cạnh nhẹ lắc đầu, dù rằng nàng cũng ngứa mắt với Liễu Dương nhưng cũng không thể không thừa nhận người này vẫn là kẻ có tài. Đàm Thanh Sơn tu luyện hẳn là Sơn Nhạc Quyết, Bắc Linh Viện phàm cấp thượng phẩm linh quyết, còn Liễu Dương có lẽ là hắn tu luyện Liễu Vực Viêm Dương Cốc, Viêm Dương Công linh cấp hạ phẩm linh quyết. Mục Trần chăm chú nhìn giữa sân lẩm bẩm. Do vậy, nếu mà so với độ hùng hậu của linh lực, Liễu Dương ưu thế hơn, xem cục diện này có lẽ khó kéo dài lâu. Tô Lăng nghe vậy nhất thời tiếc nuối thở dài, hiển nhiên hắn hy vọng Đàm Thanh Sơn chiến thắng. Nếu như vậy, Liễu Dương còn có dám kiêu ngạo sao? Trong khi họ bàn luận, chiến đấu trong sân trở nên gay gắt. Đàm Thanh Sơn trên mặt hơi đỏ, dường như thúc giục thực lực đã gần đến cực hạn, thế công càng lúc càng cuồng mãnh. Vụt, quyền cứng như đá vọt ngang bụng Liễu Dương. Nhưng đúng lúc đó, tên kia khẽ động chân bước vài bước, đủ né tránh một quyền sắc bén. Xúc lực đã lâu của Đàm Thanh Sơn, tên kia tránh được quyền, Đàm Thanh Sơn bất giác cảm thấy an toàn, lại là nhìn thấy nét cười lạnh lẽo trên khóe miệng vì Liễu Dương. Viêm Dương trưởng, Liễu Dương duỗi ngón tay thành trưởng vỗ tới, linh lực đỏ rực, vào lúc này những ngọn lửa bùng nổ phát ra. Khí lực nóng cháy vắt, mạnh mẽ, xuyên thủng phòng ngự của Đàm Thanh Sơn hùng hằng nện vào lồng ngực. Bùm, linh lực tựa như nửa lổ bùng ra ngay vị trí, bàn tay Liễu Dương tiếp xúc với ngực Đàm Thanh Sơn. Lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay Đàm Thanh Sơn ra ngoài. Dưới ánh mắt tập trung quan sát của đông đảo đệ tử, đệm thật mạnh xuống sát mép lôi đài, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Ồn ào, xôn xao, rộn ràng, cục diện nháy mắt biến hóa, xung quanh lôi đài bất giác kinh ngạc. Đàm Thanh Sơn xóa đi vết máu nơi khóe miệng, cắn răng không cam lòng. Liễu Dương có linh lực bá đạo nóng cháy, cường hãn hơn linh lực hắn tu luyện không ít. Bộp, Liễu Dương đưa mắt lạnh lẽo nhìn Đàm Thanh Sơn đang gá tạo hại, cũng không có ý định dừng lại, thân hình như là ừng bắt thỏ lao tới, phóng cước hướng Đàm Thanh Sơn. Đàm Thanh Sơn khổ sở lăn một vòng, hiểm hiểm tránh một cước của Liễu Dương, sắc mặt xanh mét, hiển nhiên không ngờ Liễu Dương chiếm thượng phong còn là đuổi giết Tuận. Bất quá, hắn tính tình quật cường, Liễu Dương hùng hổ như vậy hắn càng không chịu mở miệng nhận thua. Ánh mắt hung hăng trừng trừng nhìn Liễu Dương. Thật đúng là còn kiêu căng à. Liễu Dương thấy thế cười lạnh lắc đầu, tia lệ khí xẹt qua trong mắt. Thân hình vừa động là xuất hiện bên phải Đàm Thanh Sơn, bóng cước táng huyệt. Linh lực nóng rực hung hãn đập vào ngực Đàm Thanh Sơn. Uỳnh, Đàm Thanh Sơn cắn mặt xuống đất trà đi 10 mét. Cổ họng run rẩy trực trào một đống máu tươi, nhưng hắn là kiên cường luốt xuống. Còn mẹ nó, cái tên không biết xấu hổ. Hắn đã thua người còn đánh. Đồng viện bên này đông đảo đệ tử thấy Liễu Dương hung ác, cùng phẫn nộ xung động, giận dữ gào thét. Đồ con rùa tám trứng. Tô Lang cũng phẫn nộ, trù mỏ mắng. Liễu Dương nghe tiếng mắng của học viện, đồng viện. Ánh mắt càng thêm âm trầm, không chỉ không thu tay trực tiếp tiếp tục bước tới Đàm Thanh Sơn, tung một cước qua người kia đang chật vật, lùi lại. Chát, thanh âm chát chúa, vang lên. Ngạc nhiên là Đàm Thanh Sơn không lùi lửa bước, vì trước mặt hắn, bóng người gầy gò từ đâu xuất hiện mà cước ảnh sắc bén. Liễu Dương bị bàn tay người nọ giữ chặt. Mục Trần, Đàm Thanh Sơn nhìn thân ảnh quen thuộc ngẩn người. Không việc gì chứ? Mục Trần quay đầu nhìn hắn hỏi. Đàm Thanh Sơn lắc đầu, mắt nhìn Liễu Dương tràn ngập hung ác như sói hoang. Người vừa mới tiến vào linh động cảnh, có thể rằng có với hắn lâu như vậy đã rất mạnh. Tu luyện thêm một thời gian nữa, vượt qua hắn không có gì khó. Mục Trần mỉm cười an ủi. Hắn biết Đàm Thanh Sơn bề ngoài trầm tĩnh, tính cách quật cường cao ngạo, nên không bảo tên kia mở miệng nhận thua. Ngược lại mở miệng nói thế khiến Đàm Thanh Sơn dễ chấp nhận hơn. Cảm ơn. Đàm Thanh Sơn cũng vì Mục Trần xuất hiện mà lòng dịu một chút, nhìn gương mặt anh tuấn cười sáng sủa, nhẹ giọng cảm kích. Tên này giờ giao cho ngươi, bất quá sau này tự ta thanh toán hắn. Nói tới đây dừng một chút, hắn nhìn chăm chú Mục Trần. Ngươi mạnh hơn ta, do đó nhờ ngươi lấy vị trí đệ nhất đem về cho đồng viện chúng ta. Nói xong không có dừng bước nhảy xuống khỏi đài. Mục Trần nhìn Đàm Thanh Sơn nhảy xuống, quay qua nhìn Liễu Dương âm chưa nói, để ta tiếp ngươi vậy. Liễu Dương nhìn Mục Trần khóe miệng cười, ánh mắt tràn ngập lệ khí. Ta sẽ chiều đãi người tận tình. Trên lôi đài hai người đối mắt, không khí trở nên căng thẳng, dương cùng bạt kiếm. Hầu hết đệ tử lưỡng viện dừng lại, phóng mắt qua bên này. Đây là trận so tài đỉnh cấp của địa giới Bắc Linh Viện à? Chương 13. Chiến Liễu Dương. Quanh lôi đài đông đảo ánh mắt tập trung vào hai thiếu niên đang đối chọi gay gắt, ngập tràn chờ mong, vì đây chính là hai kẻ mạnh nhất địa giới lưỡng viện. Mục Trần kia cuối cùng cũng lên đài, ta thật hiếu kỳ, liệu hắn có phải đối thủ của Liễu Dương không? Một góc khán đài Tây Viện, những thanh niên thiền giới Tây Viện nhìn hai thanh niên trong sân, không khỏi mỉm cười. Đối với Mục Trần bọn họ cũng quan tâm không ít. Bất luận thế nào, cũng là kẻ duy nhất ở Bắc Linh Cảnh có tư cách tham gia linh lộ à? Nếu không phải hắn bất ngờ bị đuổi khỏi linh lộ, hiện tại Mục Trần không phải người mà bọn họ có khả năng nói tới. Thậm chí ngay cả thiên tài như Liễu Mộ Bạch cũng phải kém một bậc. Nghĩ tới đó họ là trộm nhìn mặt Liễu Mộ Bạch, nhưng không có kẻ nào đủ cam đảm nói ra. Nghe họ bàn tán, thanh niên anh tuấn kia chỉ cười nhạt, mắt tập trung nhìn thiếu niên gầy gầy giữa sân, mắt có tia sắc bén rất mờ. Linh lộ vốn là lựa chọn ngẫu nhiên, nên đôi khi cũng có lỗi phát sinh. Nói không chừng danh ngạch lần này thuộc về Liễu ca, lại có kết quả lầm lẫn, rớt vào đầu tên Mục Trần kia chứ không sao hắn lại bị đuổi ra. Một gã hiển nhiên thân cận với Liễu Mộ Bạch chề môi nịnh nọt. Những đệ tử thiền giới Tây Viện nghe vậy cũng cười gật đầu, tuy lòng không hẳn đồng ý, nhưng nếu vì một người bị đuổi khỏi linh lộ mà đắc tội mặt trời giữa trưa như Liễu Mộ Bạch cũng không phải chuyện khôn ngoan. Hồng Lăng cho rằng ai có phần thắng cao hơn. Liễu Mộ Bạch cười hỏi cô gái áo đỏ xinh đẹp bên cạnh. Hồng Lăng nhìn vào sân, mắt đẹp nhìn kỹ Mục Trần một chút. Thân hình hắn hơi cao, đứng thẳng như thương. Xưa kia vốn là lười nhác, nay dần biến mất thay bằng khí thế sắc bén. Tên nhóc ngày xưa biến hóa không ít. Cả hai đều là linh động cảnh sơ kỳ. Liễu Dương luyện Viêm Dương Công, linh cấp hạ phẩm linh quyết. Nhưng phụ thân Mục Trần cũng là vực chủ linh quyết cấp, hắn cũng không thể tầm thường. Về mặt này cả hai có lẽ ngang nhau. Hồng Lăng sáu mắt lưu động, bộ dáng xinh xắn động lòng người. Bất quá Liễu Dương có nhân cấp linh mạch, nếu hắn vận dụng đủ so với thực lực linh động cảnh trung kỳ, Mục Trần có lẽ mệt mỏi không nhỏ. Liễu Mộ Bạch nghe vậy cũng cười nhìn Mục Trần trong sân nói, Liễu Dương năng lực không tồi, Mục Trần Tu hắn cũng không ngoan. Kể thực ta rất hiếu kỳ tại sao hắn có tư cách tham gia linh lộ. Hồng Lăng liếc nhìn xem ra Liễu Mộ Bạch đối với việc Mục Trần kia vẫn còn khúc mắc. Kiêu ngạo như hắn vẫn luôn cho rằng bản thân mới là người ưu tú nhất lớp trẻ Bắc Linh Cảnh. Tư cách tham gia linh lộ ở Bắc Linh Cảnh lẽ ra thuộc về hắn, nhưng kết quả lại không như mọi người đoán. Nếu ngay cả Liễu Dương cũng không vượt qua được, sự lựa chọn của linh lộ thật là khiến ta thất vọng. Liễu Mộ Bạch nhẹ giọng nói, bàn tay chậm rãi nắm chặt lại. Làn càn làm bằng tinh thiết lưu lại một dấu tay thật sâu, mắt thoáng có ý lượn lờ. Hắn không chấp nhận một kẻ bất tài cướp đoạt một cái danh ngạch vốn thuộc về bản thân. Mục ca, cố lên! Mục ca, đem về Đông Viện danh hiệu đệ nhất địa giới. Quanh lôi đài, đệ tử Đông Viện hò reo cổ vũ, ánh mắt hưng phấn. Vài năm nay Đông Viện luôn bị Tây Viện áp chế, bất kể thiên hay địa giới, đến mức không ngóc đầu dậy nổi. Hiện tại là cơ hội duy nhất để Đông Viện quật khởi. Một đám ấu trĩ. Liễu Dương nghe thấy tiếng hò reo, khóe miệng khẽ cười, nhưng tràn ngập lệ khí, tập trung nhìn Mục Trần chào vũ nói: thật là mong chờ nhìn thấy gương mặt chúng vẫn kích thế nào khi người bại trận. Đối mặt chào vũng, Mục Trần cũng chẳng giận, vươn tay cười nhạt: chắc là người không có khả năng đó đâu, không biết tự lượng sức. Liễu Dương chợt ăn lửa giận lóe lên, hai tay nắm chặt, linh lực đỏ rực như là lửa nạp lý bàn tay. Hắn bước ra, tiếng bước chân trầm đục vang, thân thể như là báo đốm phóng đi. Ầm, quyền bọc trong linh lực đỏ rực nháy mắt sấn tới, áp lực trong không khí phát ra từng cái tiếng xèo xèo quái dị. Mục Trần lướt ngang, nháy mắt đã tránh được quyền phong của Liễu Dương, tay phải bổ xuống, linh lực bao phủ ngón tay sắc bén như sao, không chút lưu tình công kích cổ tay của Liễu Dương. Mục Trần xuống tay không lưu tình, nhưng Liễu Dương thân là đương kim đệ nhất địa giới cũng đương nhiên có tài cán, lập tức biến quyền thành trưởng, đỡ lấy nhát chém như sắc như đào của Mục Trần. Chát một thanh âm vàng, hai luồng linh lực va chạm, cả hai đều lùi lại lửa bước. Người dám chiến cứng, xem linh lực ai hùng mạnh hơn ư. Liễu Dương cười lạnh, chân vươn ra linh lực đỏ rực bọc lấy chân, độ mạnh linh lực này còn là hơn hẳn Đàm Thanh Sơn. Kịch, linh lực quán chú hai chân, tốc độ Liễu Dương nháy mắt tăng, thân hình phóng ra mơ hồ là khiến kẻ khác nhìn không rõ, lại còn bộc phát ra thế công cực kỳ ác liệt. Đùng đùng đùng, thân ảnh Liễu Dương mơ hồ như lốc lửa bao vây lấy Mục Trần, quyền cước khửu tay, từng công kích hung ác cuồng bạo liên miên phô diễn phô thiên cái địa, liền hoàn tấn công Mục Trần. Ngoài lôi đài, đông đảo đệ tử thấy thế công bộc phát mãnh liệt cũng kinh hồ thất thần. Đàm Thanh Sơn bại trận càng thêm kiên nghị, linh lực Liễu Dương hùng hậu tới mức có thể tiếp cận linh động cảnh trung kỳ, hơn nữa linh quyết tu luyện không tầm thường, nếu chiến lược này có thể khiến cho kẻ khác cũng phải giật mình. Tổ làng lúc này cũng không còn quá phấn khích, mắt lo lắng phục hồi tinh thần, nhớ lại tên Liễu Dương vẫn là một kẻ rất lợi hại. Yên tâm đi, Mục Trần cũng không có dễ bị dọn dẹp như vậy. Đường Thiên Nhi chăm chú nhìn vào sân, thản nhiên cười nói, thực lực linh động cảnh trung kỳ của làng dĩ nhiên thấy rõ tốc độ Liễu Dương, thế công quán lúc này như mưa xa, nhưng gặp phải một tảng đá đổ sộ bất động, một bóng người đứng xoáy cho nửa hoặc liễu đỡ, đều đem thế công hùng mãnh của Liễu Dương áp chế. Có vẻ như hắn nhìn thấu được tất cả ám chiêu của Liễu Dương. Không hổ đã trải qua linh lộ rèn luyện à. Đài chủ tịch Tiêu viện trưởng nhìn vào trận chiến đặc sắc, ánh mắt mờ dần dần hiện ra vẻ tán thưởng. Mục Trần nhãn lực độc đáo, ngộ địch bình tĩnh, tâm tính này không kém hơn những cái kẻ thần kinh bách chiến. Mạc Sư gật đầu, trong lời là rất nhiều ý tán thưởng. Linh lực yếu có thể tu luyện dần dần, nhưng tâm tính khó mà tu luyện dễ dàng. Nhãn lực đúng là không tệ, biết lựa chọn lúc thế công Liễu Dương yếu nhất ra tay đắc lợi. Bất quá cũng có một câu, nhất lực phá thập hội. Hắn né tránh như vậy đương nhiên hiển là vì linh lực kém hơn Liễu Dương. Chỉ cần Liễu Dương tụ một kích lực, Mục Trần khó có thể tốt đẹp. Vị tịch sư bên kia thân là đạo sư, họ không chỉ có thực lực mạnh mẽ, nhãn lực cũng rất xuất sắc. Tiêu viện trưởng cùng với Mạc Sư nghe vậy gật đầu, chân lý là thế, chẳng qua Mục Trần thật chỉ có thể tránh phong mang thôi sao. Trong lúc lửa đột nhiên có thanh âm trầm được truyền ra, Mục Trần đột ngột ra tay, song chỉ sắc bén như chủy thủ, có linh lực tối u quanh quanh, khiến cho thấu trận lốc xoáy kia như là chớp giật lên trong thân ảnh nhanh nhẹn. Quỳnh, tiếng động truyền vào. Lốc lửa chợt tan, bóng người thoáng lảo đảo hơn 10 bước. Trên vai tay áo tan nát, dĩ nhiên là do một chỉ vừa nãy của Mục Trần. Quanh lôi đài tiếng ồ lại vang, bất kể đệ tử Đông viện, Tây viện sắc mặt đều kinh ngạc không ai dự đoán được. Thế công hùng hãn như lúc này của Liễu Dương lại đột ngột bị Mục Trần đánh lùi như thế. Ngươi! Liễu Dương gương mặt âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn Mục Trần, chợt hít sâu một hơi, bàn tay phải linh lực đỏ rực ào ạt dũng mãnh trào ra, linh lực cấp tốc bốc lên như ngọn lửa ngưng tụ trên bàn tay Liễu Dương. Hắn nhanh chóng co lại, mơ hồ hóa thành một cái mặt trời nhỏ rực lửa lơ lửng trong tay hắn. Một dao động cuồng bạo bắt đầu chậm rãi tỏa ra, âm thanh đang huyền náo nhanh chóng bị giảm đi. Không ít đệ tử giật mình nhìn cảnh tượng này. Liễu Dương hẳn đã thúc giục linh lực trong cơ thể tới mức cực hạn. Mục Trần nhìn Liễu Dương đang phát lực, môi khẽ nhếch, ánh mắt lạnh lẽo. Song trưởng xoắn lên, vận chuyển linh đại lực đại phù đồ quyết, khí hải cơ thể nhanh chóng rung động, tạo thành một khối u tối bồng bềnh. Tầng 1, tầng 5, tầng 10, tầng 13, linh lực u tối cuộn tròn quanh bàn tay Mục Trần. Một cái khí tức bá đạo được giải phóng mơ hồ là siêu việt hơn cả linh lực cuồng bạo của Liễu Dương. Để linh lực cực dao động đến tầng 13, Mục Trần cũng không có dừng lại. Hôm nay đại phù đồ càng lúc càng thành thạo, cực hạn dao động của nó quyết không chỉ thế này. Mục Trần khẽ chớp mắt, sắc bén đào phòng toát ra. Ầm, trong khí hải có tiếng vù vù nho nhỏ, thân thể Mục Trần mạnh mẽ chấn động. Tầng thứ 18. Linh lực ù tối từ cơ thể Mục Trần tuôn ra dữ dội. Áp lực linh lực cường đại sinh ra nháy mắt bị áp chế hoàn toàn trong linh lực của Liễu Dương. Khá, linh lực rất cường hoành. Tiêu viện trưởng lộ vẻ kinh ngạc, linh lực trình độ này hẳn là đột phá linh động cảnh trung kỳ. Linh lực ù tối trào ra trong cơ thể hắn tràn ngập chiến ý bá đạo, hẳn nhiên không phải là một linh quyết phàm cấp có thể so sánh được. Mục Trần, ngươi tự tìm đường chết. Linh lực không ngờ bị áp chế, gương mặt Liễu Dương kinh ngạc không kém, ngay lập tức giống giận lên. Mọi người thấy cơ thể hắn đốm lửa giải khắp cơ thể như một đạo kinh mạch kỳ lạ, như trường xà bay lên không. Linh mạch quanh nơi đài tiếng hồ lại cất. Không ngờ là Liễu Dương đã bị ép đến nỗi phải giải phóng linh mạch. Lúc này là cục diện lại nghịch chuyển. Chương 14, linh động cảnh trung kỳ. Những đốm lửa xuất hiện, linh lực đỏ rực trong lòng bàn tay Liễu Dương đột nhiên tăng vọt. Khỏa thái xương kia to lên gấp đôi, linh khí trong trái đất quanh đó như bị hấp dẫn đổ về đốm lửa trên người Liễu Dương, khiến khí thế hắn trở nên càng thêm kinh khủng. Bốn phía lôi đài, đông đảo đệ tử sắc mặt càng nghiêm trọng. Hiện tại khí thế của Liễu Dương hẳn là dồn hết lực lượng, thế công chắc chắn là dữ dội như sét đánh. Hắn dự định một kích đánh bại Mục Trần à? Tô Lăng nhìn chằm chằm vào sân, khuôn mặt lo lắng. Cả đường Thiên Nhi bên cạnh cũng càng khẩn trương. Thực lực Liễu Dương như vậy, cho dù ở thiên giới cũng chẳng kém chút nào. Ta xem lúc này người đỡ thế nào. Liễu Dương cười lành lạnh, thân hình phóng ra, linh lực đỏ rực trong tay như mặt trời ban trưa, cuồng bạo đến chói mắt. Ào! Tốc độ Liễu Dương cực nhanh, dường như là trong khoảng khắc xuất hiện trước mặt Mục Trần, đánh ra một trường không hề có lưu tình vô tới Mục Trần. Viêm Dương trưởng, cuồng bạo linh lực lại nổi cuồng phong, thổi quần áo của Mục Trần bay phất phới, mái tóc đen cũng lất phất, nhưng con người đèn lấy không hề kinh hãi chút nào trước thế công vũ bão của Liễu Dương. Lúc này còn muốn giả bộ muốn chết, bị ánh mắt bình tĩnh của Mục Trần chiếu vào người, Liễu Dương cũng thấp thỏm trong lòng, nhưng càng phẫn nộ điên cuồng hơn. Để xem khi mà dẫm nát ngươi dưới trước mặt bao nhiêu người như vậy, bản mặt ngươi còn bình tĩnh được hay chăng? Muốn chà đạp ta ư? Mục Trần nhìn Liễu Dương đã đến gần trong gang tấc, ánh mắt lạnh lẽo có thể nhìn thấy rõ, hắn là tạo ra động tác lạnh lẽo như đào phòng. Có lẽ ngươi còn không đủ tư cách. Mục Trần ngước mắt nhìn, hai tay nắm chặt, linh lực u tối mạnh mẽ bạo dũng mà dâng lên, hắc quang bá đạo từ đầu ngón tay như là tia chớp xuyên qua, dao động mạnh mẽ chợt bùng nổ. Luồng linh lực dao động thế này, vị trí chủ tịch, tiêu viện trưởng cùng mạc sư, tịch sư đều là tỏ ra kinh dị. Linh động cảnh trung kỳ, xung quanh lôi đài cũng hốt hoảng xôn xao. Dao động linh lực thế này hiển nhiên đạt đến trình độ linh động cảnh trung kỳ, thực lực Mục Trần không ngờ là đột phá ghê gớm như vậy. Tiểu tử này quả có chút tài cán. Khán đài Tây Viện, những đệ tử thiền giới sắc mặt cũng nghiêm trọng. Thực lực linh động cảnh trung kỳ trong thiên giới chắc chắn xếp hàng đầu, không ngờ là thấy được một học đệ địa giới, không khỏi khiến họ cảm thán. Mục Trần có tư cách tham gia linh lộ có lẽ đúng là có tài năng. Liễu Mộ Bạch cũng không có nhiều động tĩnh, ánh mắt bình thản nhìn vào sân, khiến cho mắt người khác không biết hắn vùi giận thế nào. Linh lực u tối như dòng suối trong cơ thể Mục Trần ào ạt mà tuôn ra, bao lấy cánh tay dài như tay vượn. Kinh khí dao động cực kỳ mạnh mẽ tung ra một quyền. Bằng quyền, cánh tay Mục Trần thẳng như cây thương, trong khoảng khắc ngắn, bộc phát ra lực lượng cường đại, không khí như bị quyền nó xé rách. Chỉ là phàm cấp hạ phẩm công kích linh quyết, nhưng Mục Trần ra tay lại như núi lở tuyết tan. Linh lực cuồn cuộn quét tới, hùng hằng va chạm với trường phong cuồng bạo của Liễu Dương đang biến sắc. Uỳnh một tiếng va chạm dữ dội vàng, lỗ lớn giữa không trung, hai luồng hào quang đỏ đèn va chạm một chỗ. Khí lãng chấn động dữ dội, mọi ánh mắt tập trung vào điểm giao nhau của hai luồng linh lực. Nơi đó là tia sáng đỏ đèn luân phiên lóe ra, hai thân ảnh chạm đến nhau đã tách ra, sau đó bị đẩy lùi vài bước. Hai thân ảnh đứng hai phía lôi đài nhìn nhau một mắt, sắc mặt âm trầm, một tĩnh lặng như nước hồ, chẳng lẽ là bất phần thân bại, bất phần cao thấp. Mọi người cũng là trố mắt nhìn nhau, một cách hùng hãn đối chiến, vẫn không phân định được thắng bại. Lúc mọi người còn đang nghi hoặc, trên lôi đài, sắc mặt âm trầm của Liễu Dương dần tái đi, thân thể gặp lại phun một tiếng, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Với ngụm máu đó, khí tức Liễu Dương trở nên suy yếu hơn nhiều, sắc mặt tái nhợt khiến xung quanh một trận xôn xao. Liễu Dương thua, Liễu Dương sắc mặt tái mét, Mục Trần bình tĩnh, như không, kết quả tỷ thí đã có. Một ca thắng rồi, một ca thật giỏi. Hả, đồng viện chúng ta cuối cùng cũng đoạt lại được vị trí đệ nhất địa giới. Khán đài đồng viện sôi nổi hò reo, đám tu lăng kinh ngạc nhìn qua màn trình diễn dưới đài, cũng kích động nhảy nhót. Tiếng hoan hô vang vọng khắp quảng trường, lấn át hoàn toàn bên phía khán đài Tây Viện đang lặng ngắt như tờ. Ngay cả Liễu Sương cũng bại Tây Viện, bọn họ chắc chắn là thua đồng viện. Mộ Nguyên Tiết Đồng bất mãn cắn răng, nhưng cũng không thể không thừa nhận Mục Trần rất lợi hại. Vốn bọn họ đều nghĩ rằng hắn mới chỉ là linh động cảnh sơ kỳ, không ngờ đã tiến vào trung kỳ. Nghe thấy tiếng hoan hô vang trời dậy đất ở bên đồng viện, Mục Trần mỉm cười, cơ thể đang căng dần thả lỏng một chút, lại quay về nhìn Liễu Dương đang vô cùng âm trầm nói: "Không cần đánh tiếp chứ?" Liễu Dương chậm rãi ngẩng đầu, mắt u ám như muốn cấu xé Mục Trần. Tiếng reo hò kia như đang là sao cắt vào tim đập nát lòng cao ngạo của hắn. Khóe miệng hắn giật giật, đôi mắt thèm dữ tợn. Mục Trần nhìn Liễu Dương bộ dáng đó, chân mày nhíu lại. Một năm rèn luyện ở linh lộ giúp hắn cảm nhận tia nguy hiểm mong manh. "Ta làm thịt ngươi!" Nét dữ tợn trên mặt Liễu Dương nắm chặt tay, một luồng hồng quang xuất hiện trong lòng bàn tay, dao động linh lực vô cùng kinh khủng mạnh mẽ bùng lên. Trên vị trí chủ tịch, tiêu viện trưởng và song sư lưỡng viện cũng biến sắc. Đột nhiên Mạc Sư đứng dậy quát lớn: "Liễu Dương, ngươi muốn làm gì?" Phốc! Bất quá, ngay khi Mạc Sư quát, Mục Trần lạnh lùng phóng tới trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt Liễu Dương. Song chỉ vung ra, linh lực u tối quấn quanh tỏa ra khí kình phong cực kỳ sắc nhọn, điểm trên cổ họng dưới tổn thương của Liễu Dương. "Ngươi!" Liễu Dương không ngờ Mục Trần phản ứng quá nhanh, dường như hắn không hề có ý phòng ngự. Trong đôi mắt lạnh lẽo đó, sát ý bằng lãnh khiến trái tim kẻ khác phải thắt lại. Sát ý này khiến Liễu Dương hiểu, dù là vật trong tay có thể đánh chết Mục Trần, bản thân hắn cũng bị bỏ mạng. Lấy mạng đổi mạng, Liễu Dương kinh hoàng, hiển nhiên là chưa đủ dũng khí để đổi mạng với Mục Trần, đành cắn răng rút tay lại, chắn trước cổ họng. Phụt! Song chỉ Mục Trần như là chùy thủ, bén nhọn đâm vào lòng bàn tay Liễu Dương. Máu tươi phun ra tung tóe, Liễu Dương hét thảm, hồng quang trong tay cũng rơi ra. Mục Trần tới chụp lấy hồng quang kia. "Trả lại cho ta!" Liễu Dương thấy hắn chụp hỏng, quang sắc mặt đại biến. Mục Trần chẳng thèm để ý hắn tức giận ra sao, vừa chụp liền lùi ra. Đột nhiên tiếng xé gió dồn dập lao đến, một luồng dao động linh lực hùng hậu áp bức như là mũi tên nhọn bắn phá tới hắn. Thình lình xuất hiện công kích khiến Mục Trần nhíu mày, mũi chân chạm đất nhanh nhẹn hơn một đôi mười bước, né tránh hết công vũ bạo kia, rồi là dùng ánh mắt băng hàn nhìn bóng người từ bên ngoài lôi đài tiến tới. Người định làm gì? Thân ảnh cao cao dừng lại cạnh Liễu Dương, hiện rõ ra là gương mặt anh tuấn của Liễu Mộ Bạch, mặt không đổi sắc nhìn Mục Trần vươn tay ra. Để món đồ đó trả lại đây. Mục Trần cười lạnh, cúi đầu nhìn hồng quang trong tay, khi thấy rõ món đồ là khóe miệng nhẹ khẽ nhếch lên. Ngay cả cái này người cũng lấy được ra, thật không hổ là thiếu chủ Liễu Vực à. Chương 15: Phá Linh Châu. Biến hóa trên đồi đài như chớp nhoáng, đến khi mọi người có thể định thần nhìn rõ lại, đã thấy Liễu Mộ Bạch xuất hiện cạnh Liễu Dương, thần tình cũng kinh ngạc, chuyện gì thế này? Mục Trần lại không để ý tới gương mặt trời như đá của Liễu Mộ Bạch, hầu quang trong tay tiểu tán lộ ra một cái hạt châu như trái nhãn đỏ rực, bề mặt của viên châu khắc những họa văn khó hiểu, bên trong là nguồn linh lực như thủy triều cuồng bạo vận động. Phá Linh Châu. Mục Trần vuốt ve hạt châu bóng loáng rực lửa kia, cười nhạt, trong nụ cười mang theo chút lạnh lẽo. Phá Linh Châu này không phải món đồ dùng để tu luyện, mà là một thứ linh khí có sức phá hoại rất lớn. Một vài cường giả đã đến trình độ nào đó có thể áp dụng lực lượng linh lực cường đại vào trong hạt châu nhỏ nhỏ. Người sử dụng chỉ cần rót một ít linh lực vào thúc dục đủ để bộc phát một công kích cường đại kinh khủng. Chế tạo phá linh châu cần một kim loại gọi là linh kim, giá tứ kim loại này khá cao. Hơn nữa chế tạo phá linh châu cần khống chế linh lực cực kỳ chính xác, xác suất thất bại cực kỳ cao. Do đó phá linh châu cũng khá hiếm, giá cả đắt đỏ. Quả phá linh châu này trong tay Mục Trần, cứ xem trình độ ngưng tụ linh lực lém vào một cường giả linh luân cảnh cũng tạo thành thường thế không nhỏ. Liễu Dương này là muốn giết người à? Trả lại cho ta. Liễu Dương lúc này cũng tỉnh lại, sắc mặt càng tái. Hắn biết bản thân phạm vào quy định, một khi bị phạt ắt hẳn khó thoải mái, nên hung hăng trợn mắt vươn tay với Mục Trần. Đại ca, lấy lại cái đó, đừng để hắn có chứng cớ. Nghe được Liễu Dương, thần quang trong mắt Liễu Mộ Bạch lóe lên. Dù sao thân phận bọn họ không thấp, nếu mà Mục Trần không có chứng cứ trong tay, việc này cũng dễ vượt qua. Người còn lộn xộn nữa, quả phá linh châu này có lẽ là lộ trên mặt người đó. Liễu Mộ Bạch vừa muốn ra tay, Mục Trần lại cười lớn, hai ngón tay kẹp chặt quả phá linh châu, cất nên một cái câu nói rùng mình. Chuyện này là do Liễu Dương lỗ mãng, người trả phá linh châu cho hắn, làm người lên lưu lại một đường lui, đối với mọi người đều là tốt đẹp không phải sao? Liễu Mộ Bạch thần niệm, thần tình nghiêm trọng nhìn Mục Trần chậm rãi nói. Mục Trần mỉm cười từ chối cho ý kiến. Sao thế này? Mạc Sư đã phóng tới lôi đài nhìn ba người trầm giọng quát. Liễu Dương nhìn thấy Mạc Sư xuất hiện, sắc mặt trắng nhách, lại hung tợn nhìn Mục Trần định uy hiếp Mục Trần cầm miệng. Nhưng uy hiếp hắn, Mục Trần cũng chẳng thèm để ý, cầm phá linh châu giơ cho Mạc Sư xem. Mạc Sư nhìn phá linh châu trong tay Mục Trần, sắc mặt âm trầm, phóng mắt nhìn qua Liễu Dương, giọng càng giận dữ. Trong tỉ thí mà người dám dùng phá linh châu? Phá linh châu! Không ít đệ tử xung quanh thốt lên. Nghe ba từ phá linh châu, những người khác nhất thời cùng hồ ầm ĩ. Thật là không biết xấu hổ, ngay cả phá linh châu cũng dám lấy ra. Không hổ là thiếu chủ đệ nhất vực Bắc Linh Cảnh à, ra tay thật hào phóng. Ha ha. Nghe được tiếng phẫn nộ khinh thường xen lẫn xung quanh, sắc mặt Liễu Dương cực kỳ khó coi, lần này là thực sự xấu hết mặt mà về nhà. Tiêu viện trưởng và tịch sư Tây viện cũng phóng tới. Mạc sư bất quà nói sơ sự tình, sau đó mọi người thấy tiêu viện trưởng sắc mặt trở nên khó coi. Viện trưởng, Liễu Dương nhất thời xúc động, bất quá chưa tạo thành tổn hại, mong có thể niệm tình. Liễu Mộ Bạch thấy thế cũng vội cất tiếng. Ý Liễu học trưởng này nhất định phải đợi hắn dùng phá linh châu đánh ta trọng thương mới xem như có chuyện. Mục Trần mỉm cười châm biếm. Liễu Mộ Bạch thần sắc lạnh lùng liếc nhìn Mục Trần nói, người muốn thế nào? Không phải ta muốn thế nào, Bắc Linh viện có viện quy, chuyện cứ theo viện quy mà xử trí là hợp lẽ. Mục Trần không chút nể mặt cười nói. Liễu Mộ Bạch lóe hàn quang, vừa định nói lại bị tiểu viện trưởng vất tay ngăn. Lão nhìn hai vị sư phụ lưỡng viện hỏi, việc này xử trí thế nào? Dựa theo quy định, Liễu Dương sẽ bị hủy tư cách thăng cấp tiến vào thiên giới. Mạc Sư suy nghĩ trả lời. Liễu Dương sắc mặt đại biến, không thể thăng cấp thiên giới cũng không có tư cách tranh đoạt danh ngạch ngũ đại viện, đối với hắn là đả kích chí mạng. Có lặng quá không? Người đủ tư cách tranh đoạt danh ngạch ngũ đại viện ở học viện chúng ta vốn đã ít. Tịch Sư trầm ngâm một chút sau đó hạ giọng. Hơn nữa nếu làm vậy, phụ thân Liễu Dương nghe rằng không bỏ ý đồ. Mặc dù Bắc Linh viện chúng ta không phải sợ, nhưng mà gây hiểm khích với đệ nhất đại vực Bắc Linh cảnh cũng là phiền toái không nhỏ. Thế nhưng phụ thân Mục Trần cũng là Mục vực chủ, nếu bỏ qua như thế sợ rằng Mục vật chủ cũng có oán khí. Mạc Sư cũng đáp lại. Tiêu viện trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu chuyện xảy ra giữa hai cái đệ tử tầm thường cũng không đến nỗi đau đầu, nhưng hiện tại hai người này đều là thiếu chủ vực của một vực Bắc Linh cảnh, ngả với bên nào cũng không tốt. Mục Trần à? Tiêu viện trưởng đột nhiên nhìn về Mục Trần bên cạnh cười tủm tỉm. Chuyện này người nói. Mục Trần thấy Tiêu viện trưởng cười cười, lòng cũng rõ lão muốn nói gì, lập tức cười đáp lại. Viện trưởng, việc này đúng là do Liễu Dương lỗ mãng một chút, ta cũng không có bị thương chỗ nào, xem ra là cũng có thể trầm trước một chút. Nghe Mục Trần nói thế, không chỉ Tiêu viện trưởng sửng sốt, ngay cả Liễu Dương cũng ngạc nhiên không kém. Hiển nhiên là không đoán được Mục Trần buông tha hắn. Bất quá khi thấy khóe miệng tên kiệt cười cười, lòng lại chợt lạnh. Tiểu tử kia nhìn có vẻ ôn hòa nhưng thủ đoạn thật ngoan độc. Quả khắc lấy mạng đổi mạng, cướp phá linh châu của hắn khi nãy, hắn nhớ rất rõ. Bất quá hắn dù sao làm trái quy định. Như vậy đi, phá linh châu này là ta không trả, coi như là hắn bồi thường cho ta, ta không so đó nữa. Mục Trần cười tủm tỉm. Hắn biết Tiêu viện trưởng khó xử dây dưa cũng không có lợi ích, chỉ bằng nhân cơ hội lại kiếm chắc một chút, thuận tiện cấp một cái ân tình cho mấy người Tiêu viện trưởng. Ngươi! Liễu Dương nghe Mục Trần nói muốn luốt khỏa phá linh châu của mình, mắt nhất thời nổi giận trừng trừng nhìn tên kia. Phá linh châu là do phụ thân hắn tự tay chế tạo để cho hắn làm vật bảo mệnh giá trị cực cao. Ngươi không muốn sao? Vậy thì cứ theo quy định mà làm. Mục Trần liếc nhìn Liễu Dương ra vẻ bất đắc dĩ. Liễu Dương khóe mắt giật, chỉ là đành cắn răng luốt vào bụng. Phá linh châu tuy rất quý, nhưng so với danh ngạch ngũ đại viện vẫn chẳng là gì. Người đã thích phá linh châu vậy tặng người đi. Tâm cơ Liễu Mộ Bạch dĩ nhiên sâu hơn Liễu Dương, liếc nhìn Mục Trần rồi cười nhạt. Mục Trần cũng liếc hắn. Dù Liễu Mộ Bạch có che giấu tốt, hắn biết rõ cái tâm âm trầm của kẻ này. Người này hơn hẳn Liễu Dương, phiền toái vẫn cao hơn một chút. Nếu Mục Trần đã không tính toán việc này bỏ qua đi, nhưng nếu về sau Liễu Dương còn tái phạm, bất kể phụ thân người là ai, Bắc Đình viện ta cũng lấy người đem ra xử trí. Tiêu viện trưởng thấy Mục Trần dàn xếp ổn thỏa, xài đi cái đau đầu của lão, lòng cũng nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Mục Trần với vẻ mến mộ hơn. Nhưng đối với Liễu Dương là lời nói nghiêm khắc. Liễu Dương sắc mặt hết đỏ lại, chẳng cũng không dám nói thêm. Dù Bắc Linh viện trung lập cũng không e ngại Liễu vực chút nào. Đà tạ viện trưởng, Liễu Mộ Bạch mỉm cười lại vươn tay ra đối với Mục vực Trần nói. Cũng đà tạ Mục Trần học đệ, à ngày sau ngươi lên là đệ tử giỏi, ta rất có hứng thú đối với người, hy vọng sau này có thể thuận lợi luận bàn một chút. Khuôn mặt anh Tuấn tươi cười, nhưng sâu trong ánh mắt lưu động kia là một chút lạnh lẽo âm trầm, ít ai phát hiện ra. Liễu học trưởng nói đùa rồi. Mục Trần nhìn Liễu Mộ Bạch khuôn mặt hơi gầy, nhưng mà khôi ngô như ánh mặt trời, hiện ra nét cười, bắt tay Liễu Mộ Bạch một cái rồi nhanh chóng rút lại. Sâu trong ánh mắt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ. Liễu Mộ Bạch rất ưu tú, lại biết ẩn nhẫn, chẳng qua so với mấy cái tên trong linh lộ, trình độ tâm ngoan thủ lạt ra tay tàn nhẫn không do dự vẫn kém lão luyện một chút. Trên đài hai người bắt tay vui vẻ, dù hai người cười nhưng vài người nhạy bén hoàn toàn nhận ra đối chọi gay gắt bên cái vẻ ngoài bình thản kia. Mục Trần này thật là có chỗ lợi hại, đối mặt với Liêu Ca lại không hề nhân nhượng. Đám học trưởng thiên giới Tây Viện nhìn thấy cái cảnh này cũng bật ra tiếng. Chưa nói đến thực lực Mục Trần ra sao, chỉ riêng nội khí phách đứng trước mặt Liễu Mộ Bạch cũng khiến cho họ líu lưỡi. Sau này thiên giới Bắc Linh viện lại có thêm nhân vật này gia nhập, e rằng càng thêm náo nhiệt. Hồng Lăng vuốt cái mái tóc đen, nhèo mắt nhìn người thanh niên đối diện. Liễu Mộ Bạch kia khí chất khôi ngô tuấn dật so với năm xưa hoàn toàn bất đồng, sự chênh lệch như lòng sông đáy biển khiến nàng hơi xao xuyến. Bất chi bất giác, kẻ từng bị nàng bỏ qua không quan tâm đã xuất sắc tới mức này. Việc Liễu Dương đã ổn định, tiểu viện trưởng cũng tuyên bố kết quả viện thí lần này sẽ nhân đồng viện chém gió ra báo. Mục Trần, Liễu Dương, Đàm Thanh Sơn là đệ tử địa giới vượt qua linh động cảnh, thuận lợi thẳng cấp thiên giới. Mục Trần thấy viện thí kết thúc, duỗi lưng, ngũ đại viện đã gần thêm một bước. Ân oán không hồi kết ở linh lộ, chúng ta giải quyết ở ngũ đại viện thôi. Mục Trần ngẩng đầu, nhìn chân trời xa thẳm, nhoẻn miệng lên cười. Câu Hiền, lúc này cơ hội sắp tới, chúng ta cũng nên một cái trận cho sảng khoái đi. Chương 16, Thiên Giới. Viện thí kết thúc, nhưng náo nhiệt mà viện thí mang đến vẫn bao phủ Bắc Linh Viện. Cả mấy ngày sau, người người ở địa giới Bắc Linh Viện vẫn say sưa thảo luận trận chiến kịch liệt giữa lưỡng viện hôm đó. Ở Bắc Linh Viện, Mục Trần nếu không có câu chuyện linh lộ kia cũng không quá nổi bật, dù thân thế hắn cũng không kém. Nhưng so với Liễu Sương đại nhân vật rực rỡ chói mắt, về mặt danh tiếng vẫn khá chênh lệch. Cả hai đối chiến cũng không có nhiều người xem trọng Mục Trần. Nhưng không ngờ chuyện bọn họ không coi vào đâu đã xảy ra. Nhìn như Mục Trần kém thế, lại cường hoành đánh bại Liễu Dương, giành bài danh đệ nhất địa giới, thành công thăng cấp thiên giới. Hơn nữa mọi người đều biết rõ, thực lực linh động cảnh trung kỳ đặt trên thiên giới Bắc Linh Viện chắc chắn là thứ hạng không kém. Việc đó khiến không ít kẻ thầm than. Mục Trần có được tư cách duy nhất ở Bắc Linh Cảnh tham gia linh lộ cũng khó tin đến mức mà không có khó tin đến mức người ta nghĩ. Ở Bắc Linh Viện thiên giới là nơi những đệ tử ưu tú nhất hội tụ. Muốn vào thiên giới, điều kiện mấu chốt thực lực phải là linh động cảnh. Nói cách khác, kẻ yếu nhất trong thiên giới cũng là thực lực linh động cảnh sơ kỳ. Mỗi một đệ tử địa giới đều đặt mục tiêu thăng cấp thiên giới mà phấn đấu, vì đó là tấm ván duy nhất để bước qua cầu tiến vào ngũ đại viện. Chỉ có thăng cấp thiên giới mới có tư cách tranh đoạt danh ngạch ngũ đại viện. Ngũ đại viện chọn lựa cực kỳ khắc nghiệt, điều kiện tiên quyết đệ tử trước 18 tuổi phải đạt đến linh luân cảnh. Chỉ riêng điều kiện này là khiến vô số thiếu niên chùn bước. Hiện giờ tại thiên giới Bắc Linh Viện đạt được yêu cầu này không quá 5 người. Do đó, thấy được người được ngũ đại viện tuyển chọn đáng sợ cỡ nào. Bất quá điều kiện khắc nghiệt như vậy vẫn là vô số thiếu niên thiên phú bất phàm nao đầu vào lửa, cố gắng tranh đoạt. Vì ngũ đại viện rất cường đại, ngay cả Mục Trần cũng rõ ràng. Nhìn Bắc Linh Cảnh có vẻ mênh mông, trong mắt ngũ đại viện không bằng còn kiến. Vực chủ ở đây nhiều lắm chỉ là thực lực thần phách cảnh. Với thực lực đó tùy tiện lấy ra một đạo sư ngũ đại viện cũng siêu việt hơn. Ở nơi ngũ đại viện, nơi Trần chính là cường giả chí tôn tồn tại. Đó là những nhân vật siêu cấp chỉ sơ tay nhấc chân cũng là xa núi lấp bể. Những tiêu niên thiên phú như Mục Trần muốn bộc lộ tài năng giữa những thiên tài yêu nghiệt lớp lớp xuất hiện ở đại thiên thế giới mà không được hướng dẫn dạy dỗ, chỉ một mình tu luyện vốn là khó thành châu báu, là ngọc thô cũng cần phải được đại sư tỉ mỉ tạo hình mới có được ánh lung linh. Mà dĩ nhiên lên giáo dục cao cấp như thế ở Bắc Linh Viện vốn không có, phụ thân của Mục Trần cũng không có. Nếu có mẫu thân Mục Trần, theo hắn nghĩ có thể. Nhưng mà đáng tiếc, do vậy ngũ đại viện là viên đá hắn phải bước qua trên con đường trở thành cường giả. Này, hai người nhanh lên, hôm nay là lần đầu tiên qua thiên giới tu luyện mà còn chậm chậm như vậy. Trên con đường nhỏ lát đá che kín bóng cây, Đường Thiên Nhi tỏ vẻ bất mãn nhìn hai cái thiếu niên đi sau nàng quát. Mục Trần nhìn bóng dáng thon thả mềm mại của Đường Thiên Nhi phía trước, ngược lại lộ ra vẻ biếng nhác trả lời. Gấp gáp làm cái gì, không phải là vẫn còn thời gian sao? Ngủ ngốc, chậm chạp như ngươi tới nơi tu luyện trưởng tốt nhất đều bị chiếm hết. Đường Thiên Nhi trợn mắt mắng Mục Trần. Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu, Đàm Thanh Sơn bên cạnh chỉ biết gãi đầu. Mục Trần, chúng ta lên nghe Thiên Nhi học tỷ đi, đi nhanh một chút. Ánh mắt nhìn bóng dáng là lướt trước mặt, xưa nay không cười không nói cũng bất giác đỏ mặt. Mục Trần ngạc nhiên nhìn gương mặt đỏ lượng quá nhịn không được cười nói: người thích Thiên Nhi tỷ. Đàm Thanh Sơn là càng thêm đỏ mặt, thậm chí trán đổ mồ hôi không ít. Rốt Mục Trần chưa kịp nói nữa, Đường Thiên Nhi là lội lóng quay lại, giờ chân đá vào đầu gối hắn. Có nói hưu nói vượn, có tin ta đập cho mặt đẹp ra không? Đường Thiên Nhi trợn trừng mắt, đôi mày lá liễu dựng cả lên, đầu gối chuyển đến đau đớn không nhỏ. Mục Trần méo cả miệng. Bất quá hắn thấy Đường Thiên Nhi lội cao cũng vội ho khan một tiếng chạy lẹ. Thôi mau đi đến luyện trường. Đường Thiên Nhi hừ nhẹ vừa đi vừa nói: các người mới tới thiên giới, xem như là người mới, sau này chú ý một chút, thiên giới rất phiền phức, nhiều tên ra vẻ rất đáng ghét. Tùy phụ thân người là mục vực chủ, nhưng Bắc Linh viện này nhiều người cũng không xem vào đâu. Thiên Nhiên tỷ, ngươi nghĩ ta thích dùng thành thế của cha ta để đè ép người sao? Mục Trần khẽ cười trả lời. Đường Thiên Nhiên nghĩ nghĩ mới gõ trán, đúng là ở Bắc Linh viện chưa bao giờ Mục Trần nôi thần thế phụ thân già, danh tiếng của hắn là tự dựa vào bản thân mà có. Người biết thế là tốt. Đường Thiên Nhi sẵn giọng: mặt các ở thiên giới nhiều tên rào hoạt, người cũng biết đó, đừng có rước lấy vào thân, bọn nó không có tư cách đi lên tiếp. Nhưng mà nói vậy mới phiền toái. Mục Trần gật đầu biết rằng Đường Thiên Nhi ám chỉ rào hoạt là thế nào, những kẻ đó không đủ tư cách gia nhập Ngũ Đại Viện nhưng lại chưa rời khỏi Bắc Linh Viện chính là những tên già đầu còn mang tư cách đệ tử. Những kẻ đó vì hơn 18 tuổi chưa đạt được linh luân cảnh nên mất tư cách gia nhập Ngũ Đại Viện, đã không còn mục tiêu, họ lại có vẻ ngu ngu ngơ ngơ ăn dằm nằm dề chờ bị tống ra. Do vậy những cái kẻ đó không xem quy định Bắc Linh Viện vào đầu, bình thường ít ai muốn trêu ghẹo họ. Ta cũng chẳng thích trêu ghẹo người khác. Mục Trần lắc đầu không nói thêm gì, nhưng mà Đường Thiên Nhi quen hắn đã lâu hiểu hắn không chọc người khác, nhưng ai đến trêu chọc hắn thì thiếu niên nhìn qua tính tình hiền lành này cho hắn biết thế nào là nhìn người không nên nhìn áo. Yên tâm đi, ta bảo vệ ngươi, trong thiên giới Đông Viện ta cũng chẳng sợ ai. Đường Thiên Nhi che miệng cười duyên, nét mặt cười nhu hòa rất đích là động lòng người. Đàm Thanh Sơn bên cạnh thấy hai người cười nói thân thiện cũng không có chen vào, thành thành thật thật đi theo ba người một đường hướng phía đông Bắc Linh Viện. Hơn 10 phút sau rốt cuộc ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước, một tòa đại điện khổng lồ xuất hiện. Ngoài đại điện, người người qua lại chính là những đệ tử vội vàng tiến vào. Mục Trần nhìn đại điện ánh mắt kinh ngạc, cảm thấy thiên địa linh khí như khu vực này hấp dẫn, đang quần quận hội tụ vào đại điện trước mặt, bên trong hẳn là còn nồng đậm hơn. Đây là tụ linh trận ư? Mục Trần nói. Đường Thiên Nhi gật đầu kiều hãnh. Đại điện tu luyện này là trọng địa của Bắc Linh Viện, chỉ có đệ tử thiên giới mới có tư cách vào trong. Bắc Linh Viện bỏ ra chi phí rất lớn, mời một vị linh trận sư ở Ngũ Đại Viện đến bố trí một tụ linh trận cấp 3. Đây là tụ linh trận cấp 3 duy nhất của Bắc Linh Viện chúng ta. Tụ linh trận cấp 3, Mục Trần niếm môi. Tụ linh trận là một loại trận pháp rất có ích cho tu luyện. Bản thân hắn là thiếu chủ mục vực, dĩ nhiên hiểu rõ giá trị tụ linh trận cấp 3 là mức nào. Chính mục vực hắn cũng không đủ kinh phí xây dựng, nói chi là tài liệu chân quý khổng lồ, chỉ riêng linh trận sư muốn thỉnh đến cũng phải có thế lực như thế nào. Bắc Linh Viện có thể mời đến có lẽ là do không ít quan hệ ân nghĩa. Nghe nói trong Ngũ Đại Viện có cả tụ linh trận cấp 6 còn cáo cả cao hơn. Tu luyện ở đó thực so với tốc độ bên ngoài không thể so sánh. Đường Thiên Nhi mơ màng cất tiếng, chỉ là tụ linh trận cấp 3 khiến cho nàng còn lợi hại. Tụ linh trận cấp 6 huyền thoại kia quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Khi nào người vào Ngũ Viện, ta tự nhiên là hướng hữu dụng đó. Đi thôi, vào. Mục Trần cười nói, dẫn đầu bước đến đại điện chân quý nhất Bắc Linh Viện. Xuyên qua cổng lớn có thủ vệ dày đặc, thứ đầu tiên đập vào mắt là quảng trường rộng rãi. Phủ kín quảng trường là ụ đá rất lớn, trên ụ đá đầy những linh văn phức tạp lóe ra hào quang hút lấy thiên địa linh khí bên ngoài. Mục Trần nhẹ hít một hơi, cảm giác linh khí tràn ngập theo hơi thở tràn vào cơ thể, nhịn không được mặt cà thán một tiếng, quả là tụ linh trận cấp 3 có khác. Thời gian tu luyện sẽ nhanh đến thôi, chúng ta cũng đi nhanh đi, đến trung ương linh trận, linh khí càng đậm, tìm một vị trí tốt. Đường Thiên Nhi lôi Mục Trần dẫn theo Đàm Thanh Sơn bước vào tu luyện trường. Giữa sân không ít đệ tử thiên giới đứng đó. Đường Thiên Nhi xinh đẹp như thế dĩ nhiên rất nổi tiếng tại thiên giới Đồng Viện, thế nào không ít ánh mắt hâm mộ ghé qua. Tiểu tử kia là ai, sao có thể thân thiết với Đường Thiên Nhi như vậy? Hắn mà ngươi cũng không biết, hắn là Mục Trần. Viện tí lần trước đả bại Liễu Dương lấy danh hiệu đệ nhất địa giới, thăng cấp thiên giới chúng ta. Nghe nói Mục Trần này đã đạt đến linh động cảnh trung kỳ. Linh động cảnh trung kỳ rất lợi hạng à, ở thiên giới cũng xếp hạng không thấp. Đúng là không tồi, bất quá vẫn chưa đủ để choán không kiêng nề gì ở thiên giới. Ấy, mấy người có nhớ? Mấy người ngày nhớ đêm mong Đường Thiên Nhi ở đây cũng đâu có thiếu. Khương Lập, Đằng Dũng coi chưa từng tới linh động cảnh trung kỳ, tiểu tử này vậy mà có vẻ không ngại phiền toái à. Những lời bàn toán vang lên không ít, mắt họ cũng nhìn về một phía nọ ở tu luyện đường. Bên kia mấy người đang ngồi im xếp bằng, chẳng qua lúc này sắc mặt họ có vẻ âm trầm. Mà cuối cùng cái ánh mắt âm trầm đó chính là Mục Trần đang bị Đường Thiên Nhi nắm tay kéo đi. Mục Trần đi theo Đường Thiên Nhi, ánh mắt quét qua một vòng cũng thu hết ánh mắt vào mình, bất đắc dĩ mỉm cười. Xem ra hắn biết Đường Thiên Nhi ở thiên giới đồng viện được quan tâm cỡ nào đó. Chương 17. Tụ linh trận cấp 3. Chúng ta ngồi ở đây, Đường Thiên Nhi vẫn chưa để ý tới ánh mắt trong tù luyện trưởng. Lôi Mục Vân tới một vị trí cột đá có màu vàng, trước cột đá có ba chỗ ngồi bằng ngọc thạch. Mục Trần đưa mắt xem xét, nhìn cột đá màu vàng vẻ ngạc nhiên xẹt qua trong mắt khó che giấu, vì hắn cảm thấy rõ linh khí tỏa ra từ phiến đá này nồng đậm. Hẳn nhiên đây là tụ linh trụ, càng gần tụ linh trụ hiệu quả dĩ nhiên càng tốt hơn chỗ khác. Tụ linh trụ này hẳn là sử dụng tụ linh thạch chế tạo mà thành, không hổ là tụ linh trận cấp 3. Mục Trần cảm thán, tụ linh thạch này là một tài liệu tu luyện rất có ích, giá cả không rẻ. Vậy mà trụ đá trước mặt hoàn toàn do một khối trụ linh thạch lớn mài thành, giá trị cực lớn, khó trách người người đều cho rằng muốn xây dựng tụ linh trận phải là một cỗ thế lực có tài chính hùng hậu. Đường Thiên Nhi gật đầu ngồi xếp bằng, thẳng lưng ưỡn ngực, quần áo bó sát tạo thành những đường cong mê người khiến cho những kẻ trong quảng trường nhìn trộm không ít. Thanh Sơn, người cũng tu luyện ở đây đi. Mục Trần ngồi xuống nhìn Đàm Thanh Sơn cười, hắn biết rõ vị trí tu luyện này hẳn là rất tốt, bình thường những kẻ tranh đoạt không ít, nhưng bản thân hắn chẳng ngại. Bản thân cũng không nghĩ là hống hách quá đáng, nhưng cũng không có ý ra vẻ hiền lành để bản thân phải uất ức. Mục Trần ngồi lên ngọc thạch tọa, cảm nhận linh khí thiên địa quần quận đến cùng càng lúc càng nhiều. Ngay lập tức vận chuyển đại phù đồ quyết, hút lấy linh khí vào cơ thể, luyện hóa tạo thành tia linh lực u tối dũng mãnh tiến vào khí hải, khiến linh lực càng thêm hùng hậu. Có linh khí lồng đậm như vậy, Mục Trần thấy rõ tốc độ tăng trưởng linh lực trong cơ thể nhanh gấp đôi, lại liên miên không dứt. Bản thân hắn cũng khá điềm tĩnh, nhưng tốc độ này khiến hắn sung sướng ra mặt, rồi cố gắng không phân tâm nữa, tập trung chìm sâu vào tu luyện. Đường Thiên Nhi bên cạnh thấy Mục Trần ngay lập tức đã có thể tiến vào trạng thái tu luyện, khóe môi giật giật, sau đó nhắm mắt bắt đầu quá trình tu luyện của mình. Thế nhưng chưa tu luyện được bao lâu, tiếng ầm ĩ bên ngoài phá vỡ. Mục Trần mở mắt nhìn Đàm Thanh Sơn bên trái, tên kia lúc này mặt mày xanh mét, hai nắm đấm chặt cố nén nửa giận bùng phát. Trước mặt hắn hai tên lớn tuổi hơn một chút đang cười đùa, chỉ vào Đàm Thanh Sơn, các người muốn gì? Mục Trần cao mày nhìn hai gã kia, giọng lạnh lùng. Hai gã lọ nhìn qua Mục Trần, chân mày nhíu lại. Một kẻ cười lạnh vươn tay ra nói với Mục Trần, người là Mục Trần ư? Sớm đã nghe danh ta là Khương Lập, hắn là Đặng Dũng. Mục Trần nhìn Khương Lập đang vươn tay, nhưng hắn không có bất kỳ ý bắt tay. Từ trong mắt tên kia hắn nhận ra một ý không hữu nghị, có chuyện gì không? Thấy Mục Trần không phản ứng, sắc mặt hai người Khương Lập không quá tự nhiên, chỉ vào Đàm Thanh Sơn cười, không có gì, chỉ là muốn đổi chỗ với hắn. Không đổi, các ngươi lần sau tự đến sớm hơn một chút, Mục Trần thản nhiên trả lời. Khương Lập, các người là muốn gì? Lúc này Đường Thiên Nhi cũng tỉnh lại, thấy chuyện trước mắt, đôi mắt xinh đẹp trở nên giận dữ, thẳng lên quát. Khương Lập nhún vai, Thiên Nhi, ngươi hẳn biết quy định của tù luyện trường, vị trí này sao có thể để người mới ngồi? Ta cũng muốn tốt cho hắn, miễn cho bị người khác đố kỵ căm hận. Khương Lập nói xong, cái liếc nhìn Mục Trần, cả hai tuy chán ghét hắn, Nhưng hiểu rõ Mục Trần không phải loại dễ trêu chọc, thực lực không hề yếu hơn, thần thế gia cảnh cũng khá nổi bật, không trực tiếp tìm phiền toái với hắn mà chuyển qua Đàm Thanh Sơn bên cạnh, hiển nhiên là muốn dùng cây nhát khỉ đập lũi dọa hổ, khó đầu Mục Trần một chút. Người Đường Thiên Nhi nén giận, vừa muốn nói lại bị Mục Trần ngăn. Hắn cao mày nhìn hai người Khương Lập dường như nghĩ cái gì. Ta biết những vị trí thế này chỉ có nhân tài có thực lực mới có tư cách ngồi. Ta tự cho rằng ta đủ tư cách. Đàm Thanh Sơn là bằng hữu ta, hắn cũng ngồi ở đây. Nếu người có ý kiến hoặc muốn chứng minh thực lực, ta sẵn sàng bối tiếp. Động tĩnh bên này ồn ào, hiển nhiên khiến người nhiều người chú ý. Do vậy mỗi chữ vừa thốt ra khỏi miệng của Mục Trần đều lọt vào lỗ tai họ rõ ràng, khiến nhiều người tỏ ngạc nhiên. Tên này mới đến quả là lợi hại. Sắc mặt Khương Lập trở nên khó coi, họ cũng không đoán được Mục Trần bề ngoài ôn hòa lại là một kẻ khá ngang ngược. Cầm tức nhìn Mục Trần, nhưng nhất thời không dám quát mắng. Cả hai đều nghe về chiến tích đánh bại Liễu Sương có nhân cấp linh mạch, tên kia bản thân họ chưa nắm chắc có thể thắng, nhưng Mục Trần làm được, do đó họ không chắc có thể thắng Mục Trần. Ha ha, không hổ là thiếu chủ Mục Vực, nói chuyện cũng không ít hào khí. Ngay khi Khương Lập tiến thoái lưỡng nan vì kẹt vào thế cưỡi hổ khó leo xuống, một cái tiếng cười the thé đột nhiên vang sau lưng họ. Khương Lập nhìn thấy, nhất thời sắc mặt trở nên vui mừng. Là đại ca. Nghe giọng Khương Lập tỏ ra sung sướng, Mục Trần nhìn lại, một bóng người chậm rãi bước tới, bộ dáng khoảng 18, hốc mắt hơi sâu, môi khá mỏng, khí vị lạnh nhạt. Là Thống. Đường Thiên Nhi nhìn người này, gương mặt cũng chậm tốt lên. Là Thống, Mục Trần nhíu mày, cái tên này với hắn không có gì là lạ. Phụ thân tên kia cũng là một vực chủ, chẳng qua là La Tống năm nay đã tròn 18, nhưng thực lực hiện tại vẫn chỉ ở linh động cảnh hậu kỳ. Nói cách khác, hắn không có tư cách tiến vào Ngũ Đại Viện. Mà kẻ như thế trong miệng Đường Thiên Nhi chính là mấy cái tên giảo hoạt, loại người phiền toái nhất. Mục Trần thực sự đã lâu không gặp à. La Tống tới trước mặt Mục Trần, khóe miệng cười, nét cười không hiền lành. Hai người vốn biết nhau từ sớm mà xưa này không quá hợp nhãn. Mục Trần liếc nhìn tên kia. Người cũng muốn tới trước mặt ta đùa giỡn uy phong? Ta nào dám à, người chính là thiên tài đạt tư cách tham gia linh lộ à? La Thống bĩu môi ra vẻ kinh ngạc, trong lời không có dấu nổi nét ghen tị. Khi trước nghe tin Mục Trần đạt tư cách, hắn tức đến đỏ mắt. Hắn hiện tại quá 18, chưa có đến được linh luân cảnh, con đường tiến thân vào Ngũ Đại Viện đã đứt đoạn. Lại nghĩ về Mục Trần với thiên phú thế này, muốn vào Ngũ Đại Viện hẳn cũng không khó khăn, càng khiến hắn thêm ghen ghét và ganh tị dữ dội hơn. Mục Trần cũng không nhìn hắn nữa, mặc kệ cái tên đáng thương đang ghen tị trong lòng kia. So với Liễu Mộ Bạch, La Tống này chẳng tính là cái quái gì. Người tránh khỏi vị trí đó đi. La Tống thấy Mục Trần không để ý tới hắn, nửa giận càng nồng, nhưng không có trực tiếp khiêu khích Mục Trần. Nhìn Đàm Thanh Sơn bên cạnh lạnh lùng nói, bất kể thực lực thân thế, dĩ nhiên hắn chẳng đem Đàm Thanh Sơn vào đâu. La Tống, người đừng có quá đáng. Mục Trần từ tốn nhưng giọng này pha chút lạnh lẽo. Sao không phục à, muốn đánh với ta một hồi không? La Thống mỉm cười, hắn thực lực là linh động cảnh hậu kỳ, chẳng e ngại Mục Trần chút nào, ngược lại là muốn khơi cho Mục Trần nổi điên. Có cớ hắn dọn dẹp cái tên khiến cho hắn tối ngày phải ghen tị. Con người đen như mực của Mục Trần nhìn chằm chằm La Thống. Khi con người của hắn quét qua, khí thế La Thống hơi tắc lại một chút. Dù tên kia ghen tị thế nào thì hiểu rõ Mục Trần có tư cách tham gia linh lộ là ý nghĩa gì. Nếu không phải lửa đường Mục Trần đột nhiên bị đuổi, e rằng hiện tại chẳng có ai cam đảm đứng trước mặt Mục Trần nói này nói nọ. Khí thế bị kìm hãm, bất quá La Thống cũng nhanh chóng khôi phục. Bất kể Mục Trần từng trải qua chuyện gì, hiện tại chỉ có thực lực ở linh động cảnh trung kỳ, vốn không phải đối thủ của hắn. Người không dám ư? La Thống thẹn quá hóa giận trầm chọc. La Thống, người làm gì thế? Bất quá Mục Trần còn chưa kịp đáp lời, cách đó không xa có giọng trầm thấp truyền đến. Mọi người nhìn qua là thanh niên khôi ngô bước tới đứng trước mặt La Thống. Mạc Lĩnh, người có nhiều chuyện không thế? La Thống nhìn kẻ trước mặt, chân mày nhíu lại khó chịu gắt lên. Trước mặt hắn là một người khá nổi tiếng ở Bắc Linh Viện, xếp hạng cũng không xa Liễu Mộ Bạch, hiện giờ là linh động cảnh hậu kỳ, rất có khả năng nửa năm sau đột phá linh luân cảnh, tới lúc đó hắn cũng có tư cách tiến vào Ngũ Đại Viện. Hắn cũng là một đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của viện, bây giờ đã vào quá trình tu luyện. Người ở đây quấy rối Mạc sư mà thấy có thà cho người không? Mạc Lĩnh cũng không có thích. La Thống nhíu mày nói. La Thống sắc mặt khó coi, nhưng Mạc Lĩnh căn bản không ngại hắn, chứ có thể cắn môi lúa giận. Mà lúc này một bóng người thong thả bước vào tu luyện trường, vừa nấn đệ tử thấy người kia thì bắt đầu nháy mắt im như tóc, bởi đó là Mạc sư. là thống thế Mạc Sư xuất hiện cũng không dây dưa nữa, giơ tay nắm đấm dư dữ về phía Mục Trần, không cam lòng quay về vị trí. Các người không sao chứ? Tên kia lúc nào hơi đáng ghét nhưng giết rồi cũng quen. Mạc Lĩnh thấy La Thống rời đi mới quay người khẽ cười với Mục Trần. Còn tốt, đa tạ. Mục Trần hiền lành mỉm cười. Không có gì, ta nghe nói người là người duy nhất ở Bắc Linh Cảnh đạt tư cách tham gia linh lộ. Hả, xem ra sau này ta lại càng thêm áp lực. Mạc Lĩnh cười cũng không có tám chuyện mà xoay người bỏ đi. Mục Trần nhìn Mạc Lĩnh đi rồi cũng cười, tên kia sinh ra một chút hảo cảm. Mục Trần, cảm ơn người. Đám thanh dân bên cạnh tỏ ra cảm kích. Chúng ta cùng nhau tới, dĩ nhiên phải chăm sóc lẫn nhau tốt một chút. Chẳng lẽ để ý mấy cái tên đó, sớm muộn người cũng siêu việt hơn chúng. Mục Trần mỉm cười, đám thanh sơn cũng mạnh mẽ gật đầu. Mạc Sư chậm chạp lết cái thân thòng thả vào giữa quảng trường, khóe mắt liếc nhìn Mục Trần, không nói tiếng nào chỉ phất tay. Vài đạo hào quang phóng ra chiếu vào cổ sáng, ngay tức khắc mọi người cảm nhận thấy linh khí trong sân càng ngày càng nồng. Hiển nhiên vừa rồi Mạc Sư là hoàn toàn mở tụ linh trận. Mục Trần thấy linh khí lồng đậm, nét cười càng rõ, không có nhiều lời nhắm mắt. Lần thứ hai tiến vào trạng thái tu luyện, đều luyện hóa linh khí tràn vào cơ thể. Lửa ngày đích thực tu luyện nhanh chóng, lặng yên qua, khi tựa lực lượng cuối cùng thu vào khí hải. Mục Trần chuẩn bị chấm dứt tu luyện. Hắn thân thể mạnh mẽ run lên, một cảm giác kỳ diệu như trong khí hải tràn ra. Thình lình sinh ra cảm giác kỳ diệu khiến cho Mục Trần cũng phải sợ run trong lòng. Sau đó cảm thấy vô cùng vui mừng. Đây là cảnh giới trúc cơ.